chấp trưởng thần quyền, chương 277, liên quan gì ta, góc truyện audio.com, chớp mắt hai huynh đệ Phó Diệt Chi dãy dụa sống trên đảo nhỏ được 50 năm, từ thiếu niên tuổi trẻ biến thành lão nhân lưng còng. Ngày nào đó vào năm đó, dị tai 50 năm một lần lại giáng xuống. Cho đến nay ta còn nhớ trên bầu trời giáng xuống ánh sáng bạc rực rỡ, ta nghe hai ác ma hét chói tai. Mắt Phó Diệt Chi mông lung nói. Đó là ngôn ngữ ta chưa từng nghe qua, nhưng ta biết bọn họ đang chửi rủa, gầm giống. Hai huynh đệ chúng ta sống trên đảo qua 47 năm, hai ác ma kia không thường ở trên đảo. Trong 47 năm chỉ có 10 năm là hai ác ma ở trên đảo. Ánh sáng bạc qua đi, hai ác ma biến mất, Phó Diệp Chi kể một đoạn quá trình không đầu không đuôi, cười tự giễu tiếp tục bảo. Bọn họ để lại năng lượng truy tung đề phòng chúng ta chạy trốn cũng biến mất. Chúng ta cho rằng cuộc sống như địa ngục đã kết thúc, có thể giải thoát. Nhưng sáng hôm sau khi bọn họ biến mất, khi ta và ca ca của ta định trốn khỏi đảo hoang thì giọng hai ác ma lại vang bên tai. Phó Diệp Chi ngước lên nhìn Diệp Dương Thành, biểu tình cực kỳ phức tạp. Bọn họ nói chỉ cần chúng ta chịu tiếp tục ở lại làm việc giúp họ thì sẽ ban cho cuộc sống bất tử. Lòng Diệp Dương Thành máy động, bất tử, Diệp Dương Thành hỏi, ngươi và ca ca của ngươi sống đến bây giờ, lúc đó ta không tin tưởng. Phó Diệp Chi cười khẩy nói, ta kiên quyết từ chối yêu cầu của bọn họ, chúng ta sống trong địa ngục quá đủ rồi. Ta muốn kéo ca ca rời khỏi hoang đảo, nhưng hắn tin tưởng, tia sáng trong mắt Phó Diệp Chi vụt tắt, vẻ mặt bi thương nói. Hắn ở lại trên hoang đảo tiếp tục làm nô lệ cho hai ác ma. Còn ta thì rời khỏi đảo hoang quay về quê, ta cứ nghĩ có thể yên ổn sống đến cuối đời, ai ngờ năm thứ 8 khi ta tuổi già sức yếu định lo hậu sự cho mình thì ca ca bỗng nhiên trở về. Hắn rất trẻ tuổi, như người tráng niên 30-40 tuổi. Ca ca nói cho ta biết tìm được một chỗ cho các dị nhân né tránh dị tai, còn thành lập một tổ chức sát thủ. Tổ chức sát thủ đó chính là tổ chức dị sát sau này. Ca ca của ta trở thành long thủ tổ chức dị sát, vơ vét nam nhân trẻ tuổi khỏe mạnh cho hai ác ma, dùng máu của những nam nhân phá vỡ gông xiềng không gian thần cấm. Nói đến đây cảm xúc của Phó Diệp Chi rất kích động, đôi mắt đỏ ngầu nói. Ca ca cho ta một bộ công pháp tên là Ma Linh. Ca ca nói hắn đã thay đổi công pháp, sau khi tu luyện sẽ bất tử nhưng không bị hai ác ma khống chế, điều khiển. Ca ca cho ta hai viên thủy tinh, nói chúng nó đại biểu cho tâm trí, sinh mệnh của hắn. Khi viên thủy tinh màu đỏ vỡ nghĩa là ca ca đã hoàn toàn rơi vào ác ma khống chế, từ nay thân bất do kỷ. Khi viên thủy tinh trong suốt vỡ nghĩa là mạng sống của ca ca đã đi đến tận cùng. Giọng Phó Diệp Chi dần trầm thấp, ta cầm viên thủy tinh màu đỏ được 3 tháng thì nó vỡ nát. Bắt đầu từ lúc đó ta hiểu rằng ca ca của ta đã chết, bây giờ trong người hắn là một con rối hoàn toàn bị ác ma khống chế. Từ khi đó dù ta đi đến đâu đều sẽ bày bàn thờ, nhang đèn lư hương và linh vị cho ca ca của ta. Tuy nhiên ta luôn đặt linh vị úp xuống, ta bản năng từ chối sự thật. Thế nhưng, đoạn thời gian trước ca ca để lại viên thủy tinh cuối cùng cho ta cũng đã vỡ. Diệp Dương Thành sờ cằm lẩm bẩm, thần tù giả, không gian thần cấm, vẻ mặt Diệp Dương Thành hiểu ra. Thần tù giả là xưng hô người bị thần giam cầm, không gian thần cấm tức là chỗ nhốt thần tù giả. Nghĩ đến đây, góc truyện audio.com, Diệp Dương Thành ngẩng đầu nhìn Phó Diệp Chi, cho nên ngươi thành lập trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên, định ngăn cản hai ác ma trốn khỏi không gian thần cấm. Phó Diệp Chi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe tia sáng thù hận. Điều ta mong muốn nhất là trả thù cho ca ca, Phó Diệp Chi nghiến răng nói, nhưng ta biết chỉ dựa vào thực lực một mình ta tuyệt đối không thành công. Ta cần một lực lượng có thể đối kháng với dị nhân, từ căn bản tan rã nanh vuốt của hai ác ma tự xưng là thánh giới sứ giả trên trái đất. Hơn 10 năm trước ta tham gia tiểu tổ nghiên cứu siêu chiến sĩ quân đội. Ta dựa vào kinh nghiệm tích lũy mấy trăm năm thúc đẩy hạng mục nghiên cứu siêu chiến sĩ hoàn thành sớm hơn 10 năm. Ta trở thành chủ nhiệm trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên, được quân hàm trung tướng. Nói đến đây Phó Diệp Chi nhìn Diệp Dương Thành, bộ dạng tiểu nhân khóc lóc biến mất hết, thay thế là biểu tình nghiêm trang. Giọng điệu Phó Diệp Chi nghiêm túc nói, tối hôm nay ta tới nơi này là vì muốn hợp tác, theo ta được biết hai ác ma kia dường như đã mở khe hở không gian thần cấm. Mặc dù bọn họ không thể dùng bản thể trốn khỏi không gian thần cấm nhưng có thể dùng chút thủ đoạn giáng thánh sử xuống, tự do hoạt động trong phạm vi nhất định. Trong không gian thần cấm không chỉ có hai ác ma kia. 300 năm qua dựa theo đặc tính chỉ cho vào không được ra của không gian thần cấm, bọn họ phát triển rất nhiều thuộc hạ trong đó. Nếu để bọn chúng trốn khỏi không gian thần cấm thì, ảo cảnh tu di nghiêm túc biểu tình trang trọng nói chuyện. Diệp Dương Thành thẫn thờ nhìn Phó Diệp Chi một lúc lâu, sau đó phun ra một câu làm gã suýt té xỉu. Trốn ra thì kệ nó, liên quan gì ta? Ngươi, Phó Diệp Chi không ngờ nói nhiều như vậy, mơ hồ đẻm danh sự lợi hại của hai ác ma, nhưng Diệp Dương Thành cho ra đáp án ngoài ý muốn. Hỏi sao Phó Diệp Chi chịu nổi? Sao gã chịu nổi? Phó Diệp Chi không bao giờ ngờ Diệp Dương Thành nói mấy câu đó là có lý do. Hai huynh đệ Phó Diệp Chi thức tỉnh năng lực dị hóa vào ngày dị tai, từ nay có ấn ký miễn dị tai. Cho nên cửu tiêu thần cách của Diệp Dương Thành không có chút phản ứng với Phó Diệp Chi, như được dán nhãn đạt tiêu chuẩn, cửu tiêu thần cách sẽ không chú ý đến gã nữa. Hai ác ma Phó Diệp Chi nói thì khác, nếu hai người kia không có chút năng lực chống lại dị tai, bị giam giữ chứng minh không chút năng lực đối kháng thần quyền, nghĩa là... Như lúc trước Diệp Dương Thành cầm cửu tiêu thần cách lần lượt xóa sổ sát thủ của tổ chức dị sát. Vì những sát thủ này có thể tùy thời làm thịt Diệp Dương Thành, người nắm giữ cửu tiêu thần cách mà tay trói gà không chặt. Nhưng các sát thủ tổ chức dị sát đã chết tại sao? Bởi Diệp Dương Thành có cửu tiêu thần cách, hai ác ma kia dù cường đại đến đâu thì sao? Trước cửu tiêu thần cách, trước thần quyền Diệp Dương Thành nắm giữ, tất cả ác ma đều là hổ giấy. Hơn nữa lần trước xóa sổ tàn hồn nói cho Diệp Dương Thành một tin tức siêu quan trọng, là hai ác ma kia rất giàu, siêu giàu. Chỉ xóa sổ một tàn hồn đã được 1.000 công đức huyền điểm, 8.000 điểm linh lực. Tuy rằng quá trình hơi vất vả nhưng bây giờ Diệp Dương Thành đã có cách cực tốt đối phó tàn hồn. Cách chương.